Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 338, Lưu Vân Tinh Ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xqckthh chương 338 Dreamhouse 2255. Chương 338, Lưu Vân Tinh Ti. Sau khi Diệp Phàm kết thành Nguyên Anh, luyện lò đan dược đầu tiên chính là Long Lân Đan Thiên Cấp. Diệp Phàm bị lôi kiếp đánh sợ, mạc danh dâng lên cảm giác khát cầu với đan dược hỗ trợ luyện thể, Long Lân Đan có thể dùng cho rất nhiều tu sĩ, Diệp Phàm liên tiếp luyện chế hai lò. Diệp Phàm ở Kim Đan kỳ cũng có thể liên tục luyện chế đan dược thiên cấp, nhưng sau khi luyện chế liền hai lò, nhất định phải tu dưỡng một thời gian, trong thời gian ngắn không thể luyện đan được. Tiến vào Nguyên Anh kỳ, linh lực của Diệp Phàm tăng mạnh, liên tục luyện chế hai lò đan rất nhẹ nhàng. Hai lò Long Lân đan của Diệp Phàm, một lò ra 6 viên, một lò ra 12 viên, Diệp Phàm hào phóng tặng cho mỗi tu sĩ Nguyên Anh trong tông một viên, đương nhiên phẩm chất tốt nhất phải để lại cho người một nhà. Diệp Phàm xuất quan, lại lần nữa luyện chế đan dược khiến cho không ít tông môn chú ý, không ít tông môn lười đi để ý đến lệnh phong sát của đan cốc trực tiếp dâng lên linh thảo cho Bích Vân Tông cầu Diệp Phàm luyện chế đan dược. Diệp Phàm thu phí ra tay không chênh lệch với đan cốc, nhưng phẩm chất của đan dược luyện ra lại tốt hơn đan cốc một chút. Tu sĩ Nguyên Anh nào phải đầu ngốc, Diệp Phàm luyện ra đan dược phẩm chất tốt tự nhiên là đều chạy về phía Bích Vân Tông, trong thời gian ngắn, Diệp Phàm thu lễ thu đến mỏi tay. Có một lượng lớn linh thảo thử tay nghề, Diệp Phàm lại có thể luyện chế ra thêm càng nhiều đan dược. Nguyên bản Diệp Phàm chỉ có thể luyện chế đến đan dược thiên cấp trung kỳ, sau khi thăng cấp Nguyên Anh, hắn đã có thể luyện chế mấy loại đan dược thiên cấp hậu kỳ. Dreamhouse 2255. Thanh danh của Diệp Phàm càng lúc càng lớn, đan cốc sừng sững ở Nam Đại Lục nhiều năm, rất nhiều thế lực từng có ma sát với đan cốc, chỉ có điều lo không mua được đan dược cho nên không dám xé rách ra mặt, hiện tại nhiều thêm một sự lựa chọn còn là lựa chọn tốt hơn đan cốc, rất nhiều thế lực đều hướng về phía Bích Vân Tông. Đan cốc, Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng nói, cốc chủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đan Phượng Âm thầm nghĩ, đan cốc bọn họ là đan đạo chính thống, nếu như đan thuật của Diệp Phàm cao siêu hơn đan sư của đan cốc vậy qua mấy trăm năm nữa, đan cốc bọn họ phải đặt chân ở chỗ nào? Đan Vọng lạnh mặt, vậy ngươi xem có biện pháp nào? Lúc trước hắn vì đoạt lại đan điển tiêu rất nhiều tiền mời lão tổ thần Phong Tông, cuối cùng lại vẫn để Diệp Phàm tránh được một kiếp. Một tu sĩ hóa thần như thần Phong lão tổ cũng không làm gì được huynh đệ Diệp gia, hắn còn có thể làm thế nào? Đan Phượng Âm hít sâu một hơi. Tuy rằng muốn diệt trừ Diệp Phàm hơi khó khăn một chút nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm được. Dreamhouse 2255, Đan Phượng Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Đã có mấy tông môn lựa chọn hướng về Bích Vân Tông, cái đám đó đã quên lúc trước bọn họ nịnh bợ đan cốc chúng ta như thế nào rồi sao, một đám cỏ đầu tường. 2 tháng trước Đan Phượng Âm nghe nói Thiên Mộc Phái ngoài ý muốn phát hiện ra một gốc cây thiên tinh quả, rất động tâm, hắn gửi thư cho Thiên Mộc Phái, nói chỉ cần giao ra Thiên Mộc Quả, hắn liền miễn phí luyện chế cho Thiên Mộc Phái 2 lò đan dược. Thiên Mộc Phái rất lâu sau mới hồi âm, hàm xúc biểu hiện thiên tinh quả đã hết, mất đi cơ hội luyện đan bọn họ rất tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đan Phượng Âm tra xét một phen mới biết được Thiên Mộc Phái cầm thiên tinh quả đi đổi đan dược với Diệp Phàm. Đan Vọng gật đầu, người yên tâm, việc này ta có chừng mực, người có liên hệ với Dung Thiên Cung không? Đan Phượng Âm hỏi, Đan Vọng lắc đầu, Diệp Tiểu Tam tặng 2 viên đan dược thiên cấp cho Dung Thiên Cung làm nhận lỗi, Dung Thiên Cung tuyên bố không truy cứu chuyện Dung Thiên Kính nữa. Đan Phượng Âm nghe vậy liền đen mặt, Dung Thiên Cung cái đám rùa đen rút đầu, 2 viên đan dược thiên cấp là có thể thu mua người của Dung Thiên Cung. Dung Thiên Kính rơi vào tay Bạch Vân Hy, bọn họ cương nhiên không dự định truy cứu nữa, cái đám kiến thức hạn hẹp. Đan cốc trước nay không thiếu đan sư thiên cấp, trong nhà kho hiện tại dự trữ không ít đan dược thiên cấp từ các đời trước đây. Dreamhouse 2255, Dung Thiên Cung thì khác, đan dược thiên cấp là dụ hoặc rất lớn đối với Dung Thiên Cung, trên thực tế, cho dù Diệp Cẩm Văn không cho 2 viên đan dược này, Dung Thiên Cung kiêng kỵ Diệp Khải Hiền cũng sẽ không dám đi tìm Bạch Vân Hy gây chuyện, nhưng có 2 viên đan dược cả 2 bên đều có bậc thang đi xuống. Nghe nói Diệp Cẩm Văn từng đề nghị dùng 50 viên đan dược thiên cấp trao đổi 2 kiện pháp bảo thiên cấp khác của Dung Thiên Cung, hình như Dung Thiên Cung rất động tâm, nhưng vẫn còn muốn chút mặt mũi, cho nên cự tuyệt. Đan Vọng nói, Đan Phượng Âm khinh thường hừ lạnh, một đám bối tổ quên tông, vì mấy viên đan dược thiên cấp ngay cả mặt mũi của tổ tông cũng không cần. Bích Vân Tông, nhị ca, Diệp Cẩm Văn đi đến, Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi, Cẩm Văn, đồ mà ta muốn có tin tức sao? Lần trước Diệp Phàm làm một tờ danh sách, bên trên danh sách liệt kê không ít linh thảo quý hiếm, Diệp Cẩm Văn mang danh sách đi treo thưởng ở Chí Tôn Kim Thành, nhưng bởi vì linh thảo mà Diệp Phàm cần quá quý trọng cho nên tới giờ vẫn chưa có ai nhận nhiệm vụ. Còn chưa có đâu, Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm cau mày lại, thứ tốt chân chính quả nhiên vẫn hiếm thấy. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lười biếng nằm xuống, thật nhàm chán, không có ai tìm ta luyện đan hết. Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ cười. Hiệu suất của nhị ca quá cao, mấy tông môn đó đều không kịp chuẩn bị phí ra tay mời ngươi. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, các đại tông môn đều có đan dược thiên cấp tồn kho, nhưng không nhiều lắm, hơn nữa, phần lớn tông môn cũng sẽ không một lần lấy hết linh thảo tồn kho ra, nhị ca trong thời gian 3 tháng ngắn ngủn liền luyện chế gần 100 lò đan dược thiên cấp, dẫn tới ảnh hưởng không nhỏ cho đan cốc hiện tại chỉ sợ là đã hận nhị ca thấu xương. Nếu không luyện đan, ta phải làm sao kiếm linh thạch đây? Diệp Phàm rầu rĩ nói. Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Linh thạch kiếm mãi cũng không hết, ngươi nhàn như vậy, chăm chỉ tu luyện đi. Diệp Phàm không cho là đúng nói. Tu luyện quá nhàm chán. Bạch Vân Hy, tu luyện vốn dĩ đã rất nhàm chán. Diệp Cẩm Văn gãi đầu thầm nghĩ, nhị ca thật là, linh căn kém như vậy còn không thích tu luyện, cũng không biết làm sao lên được tới đẳng cấp này, có lẽ là cắn dược mà ra. Diệp Cẩm Văn không khỏi hoài nghi, Diệp Phàm khi kết anh đưa tới lôi kiếp như kia là bởi vì Diệp Phàm cắn dược quá nhiều. Diệp Phàm xoay xoay eo, nói, vì sao hải thú triều đã kết thúc rồi chứ, nếu như còn hải thú triều ta liền có thể đi đại sát tứ phương, dương danh tứ hải. Dreamhouse 2255, người không cần đại sát tứ phương cũng đã có thể dương danh tứ hải. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cũng phải, nhưng mọi người đều coi ta thành linh vật chỉ biết luyện đan, không biết ta kỳ thật còn là cao thủ tuyệt thế. Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn, Diệp Phàm cùng Lô Nguyệt Hoa ngồi trong đại sảnh trò chuyện một ít vấn đề đan dược. Vương Tổ An đi đến. Lô đan sư cũng ở đây à? Lô Nguyệt Hoa gật đầu với Vương Tổ An. Diệp Phàm lười biếng nhìn Vương Tổ An. Vương trưởng lão tới có chuyện gì sao? Diệp đan sư cần Lưu Vân Tinh Ti. Vương Tổ An hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, thế nào, Vương trưởng lão biết Lưu Vân Tinh Ti ở đâu sao? Dreamhouse 2255, Vương Tổ An lắc đầu. Cũng không phải ta biết Lưu Vân Tinh Ti ở đâu, mà là hiện tại bên ngoài đều nói phát hiện ra Lưu Vân Tinh Ti ở cấm địa U Vân Cốc. Lâu Nguyệt Hoa nghe thấy Vương Tổ An nói đến Lưu Vân Tinh Ti, ánh mắt lóe lóe. Tác dụng lớn nhất của Lưu Vân Tinh Ti là trợ giúp cho tu sĩ có thể chất đặc thù khống chế thể chất của chính mình. Tu sĩ có thể chất đặc thù thường có được tốc độ tu luyện vượt xa người bình thường, nhưng nếu như không khống chế tốt thể chất rất dễ bị nó phản phệ mà chết. Năm đó ở Đông Đại Lục, Thẩm Mạn Thanh từng tuôn ra tin tức Bạch Vân Hy sở hữu thân thể thiên âm băng tủy, Đông Đại Lục không mấy ai không biết đến thế chất của Bạch Vân Hy, sau khi tới Nam Đại Lục, Lô Nguyệt Hoa phát hiện thể chất của Bạch Vân Hy vẫn còn là một bí mật, Bích Vân Tông cũng có mấy người biết đến thể chất của Bạch Vân Hy. Diệp Phàm hưng phấn đứng dậy, nếu thật là như thế, vậy ta đi một chuyến. Lô Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, Diệp Phàm vẫn một bộ dáng cũ, vừa nghe thấy thứ gì có ích lợi với Bạch Vân Hy liền nhiệt huyết sôi trào. Nhị ca, các ngươi đang nói cái gì đấy? Diệp Cẩm Văn đi đến hỏi. Đang nói chuyện Lưu Vân Tinh Ti. Cẩm Văn, ngươi có nghe nói cấm địa của U Vân Cốc có Lưu Vân Tinh Ti không? Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi. Diệp Cẩm Văn nhíu mày lại. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đãi không thật, việc này ta thấy hơn phân nửa là giả. Dreamhouse 2255, Vương Tổ An khó hiểu nhìn Diệp Cẩm Văn. Thiếu tông chủ, tin tức này chưa chắc đã là vô căn cứ, có hình ảnh chứng minh. Diệp Cẩm Văn cau mày nói. Nếu thật sự có người biết tin tức về Lưu Vân Tinh Ti, vậy cũng nên cất giấu kỹ, gióng trống khua chiêng lấy ra nói như vậy thật sự rất kỳ quái. Vương Tổ An cùng Lô Nguyệt Hoa thấy Diệp Cẩm Văn tựa hồ có chuyện muốn nói với Diệp Phàm, liền đứng dậy cáo từ. Nhị ca, ngươi không thể đi U Vân Cốc, Diệp Cẩm Văn nghiêm túc nói. Vì sao? Diệp Phàm hỏi. U Vân Cốc bên kia ngươi cũng biết đấy, chỗ đó thứ tốt nhiều, nhưng có rất nhiều khe không gian, một khi bị cuốn vào trong đó, lập tức hôi phi yên diệt, vị trí khe liên tục thay đổi, căn bản không thể khống chế được. Khe không gian chỉ là một vấn đề nhỏ của U Vân Cốc, bên trong U Vân Cốc còn có rất nhiều thứ cổ quái, các tu sĩ Nguyên Anh đi vào trong đó 7-8 phần không thoát ra được. Cái này ta biết, nhưng phần lớn tu sĩ Nguyên Anh không thoát ra được là bởi vì bọn họ tham lam, nhất định phải tiến vào sâu bên trong, chỉ cần không vào sâu là sẽ không có việc gì, nghe nói Lưu Vân Tinh Ti được tìm thấy ở vùng bên ngoài. Diệp Phàm nói, nhị ca, ngươi làm sao biết ngươi có thể chống lại được dụ hoặc không đi sâu vào bên trong? Diệp Cẩm Văn hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nghiêm trang nói. nhị ca ngươi là người đã thấy nhiều thứ tốt, không dễ bị dụ hoặc như vậy. Ngao Tiểu No nhảy ra nói, khoác lác thần giữ cột thần giữ của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phàm buồn bực thu Ngao Tiểu No lại, Cẩm Văn, ngươi đừng nghe nó nói bậy. Diệp Cẩm Văn cau mày, sắc mặt khá là ngưng trọng. Trên thực tế, ta cảm thấy chuyện lần này khá giống như lần nhị ca đi từ hôn. Nửa năm trước luyện ngục hoa nguyên truyền ra tin tức thần kiếm xuất thế, đại ca vừa nghe nói liền không ngồi yên được, đã rời đi một thời gian, đại tẩu cũng đi theo. Năm đó, khi nhị ca đi từ hôn cũng như vậy, vốn dĩ đại ca nên đi cùng, kết quả, lâm thời có việc bị vướng. Diệp Phàm tức giận nhìn Diệp Cẩm Văn. Ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá, năm đó nhị ca là một phàm nhân tôm chân mềm, hiện tại nhị ca ngươi chính là lão tổ Nguyên Anh, sao có thể tương đồng được. Diệp Cẩm Văn cau mày nói, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, tin tức thần kiếm xuất thế cùng tin tức về Lưu Vân Tinh Ti trước sau bị truyền ra thấy thế nào cũng không giống bình thường. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Diệp Cẩm Văn, Cẩm Văn a, ngươi còn nhỏ, phải có tâm huyết, không nên buồn sầu vô cớ, lo trước lo sau như vậy. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm giả bộ ông cụ non, buồn bực lợi hại, hắn đang lo lắng cho nhị ca lại ngại hắn nhát gan. Không phải ta lo lắng nhiều, là ta cảm thấy đan cốc bên kia có động tác. Diệp Phàm khinh thường nói, đan cốc bên kia chính là một đám lão đầu cổ hủ chỉ biết cố thủ vinh quang xưa, có cái gì phải sợ. Diệp Phàm thầm nghĩ tu sĩ đan cốc luyện đan còn được chứ chiến đấu, chẳng ra gì. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, ta không có lo lắng bọn họ, ta lo lắng những người khác. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Diệp Cẩm Văn, những người khác, người nào, đan cốc từng có tu sĩ đi chung đại lục đan vọng có thể có thủ đoạn đặc thù liên hệ với bọn họ. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, ý ngươi là người từng đi chung đại lục trở về Nam đại lục. Diệp Cẩm Văn gật đầu, đúng thế, Diệp Phàm vuốt cằm tùy tiện nói, ta nghe nói, chỉ có tu sĩ không sống nổi ở chung đại lục nữa mới có thể trở về Nam đại lục. Người hướng chỗ cao nước chảy chỗ trũng, nghe nói chung đại lục có không ít tu sĩ hóa thần, trình độ tu chân cao hơn Nam đại lục nhiều. Dreamhouse 2255, truyền tống trận vượt đại lục cần hao không ít linh thạch, bình thường tu sĩ đi chung đại lục sẽ không quay trở về Nam đại lục. Ta nghe nói đan cốc có mấy vị khách quý tới, ngay cả đan vọng cũng kính cẩn, rất có thể là từ chung đại lục đến, nhị ca cái tháp của ngươi, ngay cả tu sĩ chung đại lục cũng muốn đi. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm gật đầu, cái tháp đó khá là chân quý, đan tháp là pháp khí bán thánh còn là vật truyền thừa của tiên đan môn, không biết địa vị của tiên đan môn ở chung đại lục thế nào, mà chắc hẳn cũng không kém được. Diệp Phàm xoa xoa cằm, ngay cả lão đầu đan vọng kia cũng phải kính cẩn, không phải hóa thần đi. Diệp Cẩm Văn lắc đầu, không biết chắc không phải hóa thần, mà cũng không đơn giản được. Diệp Phàm không thèm để ý nói. Chỉ cần không phải hóa thần, vậy không sao, cho dù là hóa thần, đánh không lại, không phải vẫn có thể chạy sao? Diệp Cẩm Văn, Dreamhouse 2255, cách chương.